Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 237, bố trí trận pháp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ánh sáng mặt trời phá vỡ chân trời. Hai cái tu la thi thể hoành ngã xuống đất, Sở Tử Mặc và Bạch Trà đều có hủy thi diệt tích thủ đoạn. Đem hai người thi thể trực tiếp dọn dẹp sạch, trên mặt đất không có để lại một chút dấu vết. Muốn không được bao lâu, thì biết có thật nhiều dân đi làm hoặc là học sinh đảng sẽ ở con đường này lên vội vã mà qua. Nhưng là không có ai sẽ biết, nơi này mới vừa còn nằm hai cổ thi thể. Trở lại công ty Ngọc Kiệt chính giữa, nhìn tòa cao ốc này, Lưu Kiệt trong ý nghĩ đột nhiên có một cái ý nghĩ. Nếu như ở công ty Ngọc Kiệt cao ốc bố trí một cái lớn trận pháp phòng ngự, công ty Ngọc Kiệt không lâu có thể miễn đi rất nhiều vấn đề an toàn. Nói làm liền làm, Lưu Kiệt tại công ty người cũng sau khi vào sở, tìm được mộng hồn tộc tộc trưởng Âu Dương Nhạc, hướng hắn mượn tới mộng hồn tộc thời đại truyền thừa xuống trận pháp sách. Mộng hồn tộc trận pháp cũng là từ thời kỳ thượng cổ liền bắt đầu truyền thừa. Nội tình đặc biệt sau lưng, hơn nữa từng ở bí cảnh chính giữa phong bế rất nhiều năm. Mộng hồn tộc trận pháp truyền thừa cơ hồ không có cái gì mất, là tương đối hoàn chỉnh. Chỉ bất quá, mộng hồn tộc hôm nay rất suy sụp, có rất nhiều cao cấp trận pháp. Lấy mộng hồn tộc tổ các tộc nhân bây giờ thực lực căn bản không cách nào thực hiện. Nhưng những trận pháp này sách đến Lưu Kiệt trong tay liền hoàn toàn khác nhau. Có vạn năng quét hình năng lực trong người, vô luận là biết bao phức tạp trận pháp, chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể thấu triệt lĩnh ngộ. Có rất nhiều trận pháp cao cấp, cần người bài trận căn bản là có rất mạnh thực lực. Hơn nữa trận pháp xây dựng còn cần nguyên vật liệu. Những thứ này, đối với Lưu Kiệt mà nói, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lật nhìn trận pháp sách sau đó, đi qua một phen cân nhắc, Lưu Kiệt chọn một cái tổ hợp trận pháp, thành tựu công ty Ngọc Kiệt an toàn hệ thống. Ở phía ngoài nhất, đầu tiên xây dựng một cái quét hình trận pháp. Cái này quét hình trận pháp sẽ quét hình ra ra vào vào mỗi một người. Một khi quét hình xuất hiện khác thường, thì biết mở tầng thứ hai trận pháp phòng ngự. Tầng thứ hai trận pháp phòng ngự, theo Lưu Kiệt bước đầu tính toán, chỉ có thể dùng để phòng ngự cấp một năng lực người. Bất quá theo sau này thời gian thôi diễn, Lưu Kiệt lấy được tốt hơn vật liệu sau đó, là có thể đối với cái này trận pháp phòng ngự tiến hành củng cố. Cùng trận pháp phòng ngự chồng lên nhau, còn có một cái công kích trận pháp và trận pháp phòng ngự như nhau. Tối đa chỉ có thể dùng để đối phó cấp một năng lực người. Nói cách khác, một khi có người đối với công ty Ngọc Kiệt mưu đồ gây rối, quét hình trận pháp phát hiện sau đó, người xâm lăng sẽ lập tức bị công kích mãnh liệt, muốn cưỡng ép xông vào đi vào. Còn biết có một tầng phòng ngự trận pháp, ngăn trở người xâm lăng bước chân, mặc dù hiện giai đoạn mà nói, cái này tổ hợp trận pháp hiệu quả còn có đợi tăng cường, nhưng lập tức cũng chỉ có thể dùng để đối phó cấp một năng lực người. Cũng đã rất tốt, dẫu sao năng lực người nào có sao nhiều, thực lực cường đại năng lực người lại là ít chi lại càng ít. Lưu Kiệt đem trận pháp đồ án thiết kế sau khi làm xong, bắt được mộng hồn tộc các tộc nhân nơi đó, cho bọn họ nhìn. Mộng hồn tộc những cái kia sở trường trận pháp các cô gái, mỗi một người đều là khen không dứt miệng, đều nói Lưu Kiệt thiết kế vô cùng xảo diệu, vô cùng hoàn mỹ. Âu Dương Nhạc rất lớn khí, trực tiếp từ mộng hồn tộc ra tài bên trong, tìm ra một ít dùng để xây dựng trận pháp vật liệu đưa cho Lưu Kiệt. Hơn nữa còn phái Âu Dương Phỉ Phỉ thành tựu trợ thủ tới giúp Lưu Kiệt xây dựng. Âu Dương Phỉ Phỉ là mộng hồn tộc trận pháp thiên tài, đối với trận pháp có của mình rõ ràng. Hai người ở công ty trên dưới một hồi làm việc sau đó, trận pháp liền bố trí xong. Lưu Kiệt đem khởi động trận pháp cơ quan giao cho Tần Hồng Ngọc. Tần Hồng Ngọc là phải trường kỳ trấn giữ ở trong công ty mặt. Nếu như xuất hiện bất ngờ vấn đề, liền do nàng tới khởi động trận pháp. Trận pháp bố trí xong sau đó, Lưu Kiệt mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi. Tần Hồng Ngọc liền vội vàng đi tới nói: "Không tốt, có người ngoài tiến vào công ty. Quét hình trận pháp nhắc nhở ta." Lưu Kiệt khoát tay một cái nói: "Ngươi đừng vội trước mở phòng ngự và công kích. Dẫu sao trận pháp mới vừa hoàn thành, nếu như ngộ thương đến người khác sẽ không tốt. Ta đi xem tình huống, xem là ai tới." Vừa nói, Lưu Kiệt đã đi xuống lầu. Ở cửa công ty, thấy được một bóng người quen thuộc. Thấy đạo thân ảnh này, Lưu Kiệt có chút kỳ quái. "Ngươi làm sao sẽ tới cái này?" Đứng ở trước mặt hắn, chính là Đêm Thơm tộc Tào Nguyệt. Tào Nguyệt vẫn là một như thường lệ đẹp. Cực phẩm vóc người nhìn như có to lớn sức dụ dỗ. Cái này Đêm Thơm tộc người phụ nữ, chính là trời sinh đoan trang. Nhưng mà, Tào Nguyệt trên mặt nhưng là một bộ mặt mày ủ rột dáng vẻ. "Có thể mượn một bước nói chuyện sao?" Tào Nguyệt giọng có chút tiều tụy, có chút lo âu, thoạt nhìn là trải qua chuyện gì. Lưu Kiệt vội vàng an bài phòng tiếp khách, và nàng gặp mặt nói chuyện. Phòng họp chính giữa, Tào Nguyệt lên tiếng: "Ngươi còn nhớ chồng ta Hoắc Thiên Long sao?" Lưu Kiệt gật đầu một cái. Hắn dĩ nhiên nhớ, Tào Nguyệt thân là Đêm Thơm tộc, bởi vì ghét linh năng lĩnh vực các loại đấu tranh, không muốn bị người hạn chế tự do, liền cách xa linh năng lãnh vực, gả cho Hoắc Thiên Long. Hoắc Thiên Long là tỉnh Nam Phong tỉnh thành buôn bán cá sấu khổng lồ. Chồng ta ở trên phương diện làm ăn và người khác xuất hiện tranh chấp. Tình huống bây giờ rất mệt khó khăn. Đối phương tìm cao thủ tới uy hiếp chồng ta. Ta và hắn bây giờ, mặc dù chưa nói tới cái gì tình yêu, nhưng chí ít, hắn nguyện ý cưới ta. Ta cách xa linh năng lãnh vực, cũng là tương đương với hắn chứa chấp ta. Bây giờ hắn bị người uy hiếp, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một tay. Lưu Kiệt dẫu sao dựa vào Tào Nguyệt chủng tộc thiên phú, từng tăng lên không thiếu thực lực. Đánh trong lòng Lưu Kiệt vẫn là rất cảm ơn Tào Nguyệt. Tào Nguyệt vậy vẫn không có hướng hắn đòi qua cái gì. Mà bây giờ Tào Nguyệt tìm tới cửa, thỉnh cầu Lưu Kiệt hỗ trợ, cũng có thể gặp chuyện nghiêm trọng. Chuyện này, Lưu Kiệt tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. "Được, ta sẽ giúp ngươi." Lưu Kiệt chẳng qua là nhàn nhạt nói như thế một câu nói, để cho Tào Nguyệt nhưng trong lòng có chút vô hình an lòng. Tỉnh Nam Phong tỉnh thành và thành phố Thanh Lãng thị khu khoảng cách khá xa. Lưu Kiệt trực tiếp mua vé máy bay. Tỉnh thành là một cái đầm rồng hang hổ địa phương. Lần này phải giúp Hoắc Thiên Long giải quyết một ít chuyện tình, sợ rằng sẽ gặp không nhỏ lực cản. Cho nên Lưu Kiệt dự định trực tiếp đi tỉnh thành ở mấy ngày. Đang cùng người công ty sau khi chào hỏi, Lưu Kiệt lại lần nữa trở thành treo cái tên phía sau màn boss lớn. Hắn lại muốn rời đi công ty. Tốt, công ty phát triển bây giờ rất thuận lợi, có Tần Hồng Ngọc ở đã đủ rồi. Lần này đi tỉnh thành, Lưu Kiệt cũng là mang theo Sở Tử Mặc và Bạch Trà hai người. Cho dù hắn không mang theo, cái này hai người phụng tông môn mệnh lệnh, cũng phải cần đi theo Lưu Kiệt bảo vệ hắn. Máy bay ở phồn hoa tỉnh thành hạ xuống. Tỉnh Nam Phong tỉnh thành so thành phố Thanh Lãng lớn hơn 10 lần. Kinh tế hết sức phát đạt. Nhìn tỉnh thành vô cùng vô tận nhà chọc trời, Lưu Kiệt ý thức được, công ty Ngọc Kiệt cũng không thể luôn là lưu lại ở thành phố Thanh Lãng chính giữa. Sớm muộn có một ngày, muốn phát triển đến tỉnh thành tới, thậm chí còn muốn một mực đi lên, thành vì nước tế công ty lớn. Xuống máy bay sau đó, Tào Nguyệt mang Lưu Kiệt đoàn người trực tiếp đi Hoắc Thiên Long tập đoàn Hoắc thị. Theo Tào Nguyệt theo như lời,